Xin chào, vào năm 2006 tại Malaysia đã xảy ra một vụ án chấn động toàn cầu. Thủ đoạn gây án cực kỳ tàn ác, chưa từng nghe thấy bao giờ. Mà phía sau vụ án này còn liên quan rất rộng, ngay cả Thủ tướng Malaysia cũng có dính líu. Vụ án này tuy không phải là án treo nhưng lại giống như án treo. Kẻ ra tay đã bị cảnh sát bắt giữ quy án, nhưng bắt được hung thủ không có nghĩa là vụ án đã sáng tỏ. Liệu có kẻ chủ mưu đứng đằng sau thao túng hay không? Cho đến nay vẫn chưa thể nói rõ ràng. Toàn bộ động cơ và sự thật đã chìm trong cuộc đấu tranh quyền lực. Vậy rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian, quay trở về năm 2006 để sâu chuỗi lại các chi tiết của vụ án. Malaysia, gọi tắt là Đại Mã, nằm ở khu vực Đông Nam Á, khoảng cách với Trung Quốc tương đối gần. Vì vậy, trong cơ cấu dân số của Malaysia có hơn 20% là người Hoa. Thủ đô Kuala Lumpur, nó không chỉ là thành phố đông dân nhất Malaysia và còn là thành phố lớn nhất Malaysia. Nơi đây, phong cảnh hữu tình là một thánh địa du lịch hiếm có. Và câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại đây. Vào ngày 20 tháng 10 năm 2006, một người phụ nữ trẻ có tên là Radner đã đến Đại sứ quán Mông Cổ tại Thái Lan trình báo rằng chị họ của cô đã mất tích ở Malaysia. Do Mông Cổ không có đại sứ quán ở Malaysia, nên sau khi báo cảnh sát ở Malaysia, cô đã tức tốc đến Thái Lan để báo án. Đại sứ quán vốn không mấy coi trọng những trường hợp người mất tích như thế này. Nhưng khi Radner nói với nhân viên đại sứ quán rằng chị họ của cô là Antantuya Sadibu, thái độ của nhân viên tiếp tân liền thay đổi hẳn khi nghe thấy cái tên Antantuya, vội vàng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Ratna cho biết, hôm qua, chị họ của tôi nói đi gặp một người, bảo tôi đợi ở khách sạn. Trước khi đi còn dặn, nếu quá 12 giờ đêm mà chị ấy chưa về thì hãy báo cảnh sát ngay. Nghe vậy, nhân viên đại sứ quán cảm thấy tình hình không ổn, chắc chắn có vấn đề, liền lập tức báo cáo tình hình lên cấp trên và bắt đầu phối hợp tìm kiếm Antantuya. Vậy, nói đến đây, Antantuya rốt cuộc là ai mà đại sứ quán Mông Cổ vừa nghe thấy tên của cô đã lập tức coi trọng như vậy? Antantuya Sirabu, chúng ta sẽ gọi tắt cô ấy là Aza. Aza sinh năm 1978 trong một gia đình trung lưu ở Nga. Cha và mẹ của cô đều là người Mông Cổ nhưng làm việc tại Nga. Cha của cô là giáo sư đại học, mẹ là giáo viên. Thời thơ ấu, Aza được giáo dục tại Nga. Vì sống trong môi trường đặc biệt nên từ nhỏ cô đã thông thạo nhiều ngôn ngữ. Tiếng mẹ đẻ là tiếng Mông Cổ, đương nhiên không thành vấn đề. Ở trường, cô còn học tiếng Nga, tiếng Anh, sau này còn học thêm cả tiếng Trung và tiếng Pháp. Aza thực sự có năng khiếu về ngôn ngữ. Ngoài ra, cô ấy còn rất xinh đẹp, ai cũng khen cô có gương mặt ngôi sao. Năm 1990, gia đình Aza chuyển từ Nga về Mông Cổ. Sau khi về nước, Aza mê mẩn ca sĩ người Mông Cổ Madai. Madai khi đó là giọng ca chính của ban nhạc nổi tiếng Hắc Mai của Mông Cổ, từng là thần tượng của vô số thiếu nữ Mông Cổ. Có lẽ nhan sắc của Aza cũng khiến Madai kinh ngạc. Madai đã bị cô gái hâm mộ này mê hoặc. Năm 1996, Aza mới 18 tuổi đã kết hôn chớp nhoáng với Madai. Tin tức nam ca sĩ nổi tiếng kết hôn quả là một tin tức lớn ở Mông Cổ. Hình ảnh của hai người thường xuyên xuất hiện trên các báo chí và phương tiện truyền thông. Aza cũng trở nên nổi tiếng. Aza trẻ trung xinh đẹp bỗng chốc từ một người bình thường trở thành tâm điểm của giới giải trí. Nhưng dường như đã được dự đoán trước, cuộc hôn nhân này không kéo dài được bao lâu, ngay cả khi họ đã có một đứa con. Mặc dù hai người đã ly hôn, nhưng hào quang trên đầu Aza vẫn không vì thế mà phai nhạt. Nhờ nhan sắc và trí tuệ, Aza đã có chỗ đứng vững chắc trong giới xã giao của những người nổi tiếng ở Mông Cổ, tạo dựng được vị thế riêng. Aza còn từng cân nhắc đến việc trở thành người mẫu, vì vậy đã đặc biệt đến Pháp tham gia huấn luyện người mẫu. Sau đó, không biết vì sao mà việc này lại không thành. Thường xuyên lui tới giới thượng lưu, Aza đã gặp người chồng thứ hai của mình, con trai của một nhà thiết kế nổi tiếng, Khuyak. Khuyak là một phú nhị đại chính hiệu. Cuộc hôn nhân thứ hai của Aza một lần nữa khiến cô nổi tiếng trong giới thượng lưu Mông Cổ. Cô cũng nhờ đó mà quen biết được rất nhiều nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng lịch sử luôn có sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Cuộc hôn nhân này lại kết thúc chóng vánh, ngay cả khi cô đã sinh cho chồng một đứa con. Hai cuộc hôn nhân thất bại liên tiếp không ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển của Aza. Từ đó, Aza dựa vào nhiều mối quan hệ để kinh doanh xuất khẩu quần áo. Cô thường xuyên lui tới những nơi sang trọng ở Bắc Kinh, Singapore, Malaysia, v.v. Cũng có người nói rằng việc cô kinh doanh xuất khẩu quần áo chỉ là vỏ bọc, chẳng qua là tìm một lý do hợp lý để thường xuyên lui tới các địa điểm cao cấp, ngầm để tiếp xúc với các ông lớn trong giới thượng lưu. Sự thật cụ thể ra sao thì không ai biết được. Vì vậy, đối với người Mông Cổ, Aja chắc chắn là một người nổi tiếng ai ai cũng biết. Không có gì lạ khi nhân viên đại sứ quán vừa nghe thấy tên cô đã ngay lập tức thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy. Đối với sự mất tích của Aja, dường như cảnh sát Malaysia không mấy coi trọng. May mắn là đại sứ quán Mông Cổ ở Thái Lan đã gây áp lực với cảnh sát Malaysia và cho biết có thể có tội ác trong vụ việc này. Tuy nhiên, cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia không thuận lợi. Mỗi khi có manh mối mới xuất hiện, nó lại biến mất một cách bí ẩn rất kỳ lạ. Các điều tra viên cũng cho biết họ luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình nào đó đang cản trở tiến trình của vụ án. Hơn một tháng sau, cảnh sát Malaysia cuối cùng đã tìm thấy Aja ở một nơi hẻo lánh thuộc quận Sa Alam gần thủ đô Kuala Lumpur. Nói chính xác hơn là một đống mảnh vụn. Hiện trường rất thảm khốc đến nỗi nhiều cảnh sát không chịu đựng nổi đã nôn mửa nhiều lần. Sau khi xét nghiệm DNA xác định đó chính là Aja mà mọi người đang khổ sở tìm kiếm. Rốt cuộc cô ấy đã đắc tội với ai mà lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy? Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các phần thi thể còn lại, ngoài hai vết thương do súng bắn, còn phát hiện dấu vết của chất nổ. Từ dấu vết tại hiện trường có thể xác định Aja bị trói vào cây, sau đó bị dùng thuốc nổ C4 gắn vào người để cho nổ tung. Loại thuốc nổ dẻo C4 này có tính ổn định rất cao, có thể tạo thành bất kỳ hình dạng nào, được coi là một loại thuốc nổ khá nổi tiếng. Thế nhưng, loại thuốc nổ trên ở Malaysia thường chỉ có chính phủ và cảnh sát mới có thể tiếp cận được. Lúc này, các nhà điều tra đã nhận ra rằng vụ án này không hề đơn giản, rất có thể có liên quan đến giới chức cấp cao của Malaysia. Sau khi tin tức Aja bị đánh bom được phanh phui, người dân Malaysia và Mông Cổ đều vô cùng bàng hoàng. Thủ đoạn sử dụng thuốc nổ tàn nhẫn tột độ chưa từng nghe thấy bao giờ. Người dân Mông Cổ càng thêm phẫn nộ. Aja là một người nổi tiếng của Mông Cổ, vậy mà lại chết thảm ở Malaysia theo cách như vậy. Hơn nữa, còn có thể có sự tham gia của giới chức cấp cao Malaysia. Người dân đồng loạt gây áp lực lên chính phủ. Chính phủ Mông Cổ cũng gây sức ép lên Bộ Ngoại giao Malaysia. Cảnh sát Malaysia phụ trách điều tra vụ án này cảm thấy vô cùng áp lực. Một mặt, vụ án này liên quan đến ngoại giao với Mông Cổ. Mặt khác, những người liên quan đứng sau có thể là quan chức cấp cao của chính phủ nước mình. Các điều tra viên cũng than trời trách đất. Không biết mình nên điều tra kỹ hay là điều tra qua loa đây. Dưới sự kêu gọi của đông đảo quần chúng nhân dân và yêu cầu nghiêm khắc của chính phủ, cuộc điều tra vụ án được tiếp tục. Theo quá trình điều tra sâu hơn, sự thật dần dần được hé lộ, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cảnh sát Malaysia đã rà soát kỹ lưỡng các mối quan hệ của Aja, cộng thêm thông tin mà Dana, em họ của Aja cung cấp, đã nhanh chóng tìm ra nghi phạm Abdul Razak Baginda. Abdul này không phải là người bình thường, ông ta là nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Malaysia lúc bấy giờ, đồng thời còn là cố vấn của Bộ Quốc phòng Malaysia. Cảnh sát cũng biết được rằng Abdul và Aja vẫn luôn duy trì mối quan hệ tình nhân. Theo thông tin Ratna cung cấp, khoảng năm 2004, cuộc sống của Aja đã có sự thay đổi, không chỉ điều kiện kinh tế khá lên mà còn thường xuyên bay sang Malaysia, rõ ràng là ở bên Abdul. Sau đó, mỗi khi Abdul đi công tác nước ngoài vì công ty, Aja đều đi cùng. Hơn nữa, Aja vốn đã thông thạo nhiều thứ tiếng, vừa hay làm phiên dịch viên cho Abdul. Aja còn từng cho Ratna xem ảnh cô đi du lịch nước ngoài cùng Abdul. Quả đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Năm 2006, Aja 28 tuổi mang thai. Chuyện này đối với Abdul mà nói chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, bởi vì Abdul đã có vợ và một cô con gái 19 tuổi. Quan trọng hơn, ông ta là người của công chúng. Trong mắt người dân, ông ta là một người chồng, người đàn ông tốt. Câu chuyện của Aja bị phanh phui chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của ông ta, thậm chí có thể mất cả việc. Ngược lại, Aja từ khi mang thai luôn muốn có một danh phận, mong Abdul ly hôn với vợ. Abdul đương nhiên không đồng ý, ông ta chỉ coi Aja trẻ đẹp là người chơi bời qua đường mà thôi. Vì vậy, Aja và Abdul đã cãi nhau nhiều lần nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Lần này, Aza và em họ đến Malaysia chính là để tìm Abdul, nói chuyện cho ra nhẽ. Cho dù không có danh phận, thì ít nhất cũng phải đòi một khoản tiền lớn, coi như phí tổn thất thanh xuân và tiền nuôi con. Kết quả là Aza mất tích bí ẩn và cuối cùng chết thảm trong rừng. Nhìn như vậy, Abdul quả thực rất đáng ngờ. Trong quá trình điều tra tiếp theo, ba nghi phạm quan trọng khác đã bị bắt. Tất cả bọn họ đều là cảnh sát Malaysia. Trong đó có hai người có thân phận khá đặc biệt: Azila Hadri, 30 tuổi, và Sijun Aza Uma, 35 tuổi. Cả hai đều từng thuộc đơn vị hành động đặc biệt của Malaysia, một lực lượng cảnh sát đặc biệt thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, chuyên xử lý các tội phạm nghiêm trọng và chống khủng bố. Ngoài thân phận cảnh sát, họ còn có một chức vụ quan trọng khác, đó là vệ sĩ của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng khi đó, ông Najib Razak. Sau khi Azila và Sidun bị bắt, vụ án của Aza càng trở nên ồn ào. Cả quan chức chính phủ lẫn tinh hoa của giới cảnh sát đều có liên quan. Tin tức này khiến toàn bộ Malaysia chấn động. Tất nhiên, ngoài việc hóng hớt, ngày càng nhiều người nhận ra rằng vụ này đã đi quá sâu. Theo điều tra của cảnh sát, phát hiện Azila và Sidun hoàn toàn không liên quan gì đến nạn nhân Aza. Họ thậm chí còn không quen biết nhau. Theo lời khai của Azila và Sidun, họ chỉ làm theo lệnh. Vậy lệnh là của ai? Đương nhiên là Abdul, người mà cảnh sát đang nghi ngờ. Có được thông tin này, cảnh sát đã bắt Abdul. Ông ta thừa nhận có quan hệ với Aza, nhưng lại một mực phủ nhận việc xúi giục người khác giết người. Mặc dù không thừa nhận, nhưng ông ta vẫn phải đối mặt với cáo buộc xúi giục giết người. Hai cảnh sát cấp cao liên quan đến vụ án bị buộc tội giết người. Đến đây, tình tiết vụ án dường như đã rõ ràng. Tiếp theo là chờ đợi phán quyết của tòa án. Nhưng khoan đã, mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy hay không? Suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy vấn đề. Yêu cầu ban đầu của Aza là muốn có danh phận, sau đó đổi thành muốn một khoản tiền. Yêu cầu như vậy đối với Abdul mà nói thực sự là không khó. Ông ta là một nhân vật có máu mặt ở Malaysia, không thiếu tiền. Những chuyện có thể giải quyết bằng tiền, ông ta hoàn toàn không cần thiết phải dính máu, còn mạo hiểm đánh mất tương lai tươi sáng của mình. Hơn nữa, lại còn dùng cách thức độc ác như vậy, dùng thuốc nổ để phi tang, hoàn toàn không đáng. Vụ án nữ người mẫu Mông Cổ bị sát hại này liệu có uẩn khúc gì hay không? Mâu thuẫn tình cảm dẫn đến án mạng tình ái liệu có chỉ là vỏ bọc? Đằng sau còn đang giấu một âm mưu lớn hơn. Quả nhiên, không lâu sau, một nhà báo người Pháp, Arnaud Dubert, sau khi điều tra sâu, đã đăng một tin tức lớn trên tờ báo Libération của Pháp. Arnaud chỉ ra trong bài báo rằng vụ sát hại Aza rất có thể liên quan đến một vụ bê bối lớn của chính phủ Malaysia. Vào tháng 3 năm 2005, Aza và Abdul cùng nhau đến châu Âu. Chuyến đi này bề ngoài là du lịch, nhưng thực chất Abdul đi với tư cách là người môi giới mua bán vũ khí cho Phó Thủ tướng Najib khi đó. Họ dự định mua hai tàu ngầm từ Pháp. Trước đó, vào ngày 5 tháng 6 năm 2002, Malaysia đã ký hợp đồng mua tàu ngầm với Pháp. Nơi này, Abdul đến chỉ để thảo luận một số chi tiết cụ thể. Có lẽ trong giao dịch có một số thông tin mật, nên Abdul không thuê phiên dịch mà dẫn theo Aza làm phiên dịch cho mình. Thương vụ này nhanh chóng được chốt hạ. Nhưng vấn đề là đã có 114 triệu euro được chuyển thẳng vào công ty do vợ của Abdul nắm giữ. Ai cũng hiểu đây chính là tiền hoa hồng. Khoản tiền hoa hồng lên tới 114 triệu euro này chắc hẳn đã bị Phó Thủ tướng Najib và Abdul chia nhau. Việc bỏ tiền của nhà nước vào túi riêng như thế này tất nhiên là không thể để lộ ra ánh sáng. Và Aza, người đã tham gia toàn bộ quá trình, tự nhiên trở thành một quả bom hẹn giờ. Để khống chế quả bom này, Abdul hứa cho cô 500.000 đô la Mỹ làm tiền bịt miệng. Nhưng không biết vì sao, khoản tiền bịt miệng đã hứa này cứ bị trì hoãn mãi, không đưa cho Aza. Aza nhiều lần đòi, Abdul cứ tìm cớ trì hoãn. Ngày 19 tháng 10 năm 2006, cũng chính là ngày Aza gặp chuyện. Cô đã đến tìm Abdul để nói chuyện cho ra lẽ, muốn đòi lại 500.000 đô la Mỹ thuộc về mình. Sau đó, cô đã gặp chuyện. Do đó, vụ việc này rất có thể không phải là án mạng tình ái, mà là Abdul và Najib đã giết Aza để che giấu vụ hối lộ khổng lồ này. Bài phóng sự của Arnaud đã nâng vụ việc này lên một tầm cao mới, gây chấn động lớn trên toàn cầu. Cần phải biết rằng, nếu chuyện này là sự thật, thì nó liên quan đến Phó Thủ tướng Malaysia, đồng thời cũng liên quan đến hành vi tham nhũng của chính phủ Malaysia. Trên thực tế, từ việc cảnh sát không tìm thấy hồ sơ nhập cảnh của Aja và cả video giám sát của Aja ở sân bay đều bị xóa, cho thấy đây thực sự không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Lần này, Phó Thủ tướng Malaysia Najib đã bị đẩy lên đầu sóng gọn gió. Liệu cái chết của Aja có thực sự liên quan đến ông ta hay không? Thấy sự việc phát triển đến nước này, Abdul đã dứt khoát đứng ra tuyên bố công khai rằng mình và Aja quả thực có quan hệ, nhưng Najib không hề liên quan. Những gì tôi nói hôm nay cũng chính là những gì tôi đã khai báo với cảnh sát. Never met the deceased. How do I know? It's like asking me, I know. Okay, I know. Phó Thủ tướng Najib sau đó cũng tuyên bố mình không cần biết Aja. Những gì nhà báo đó nói là bị đặt và vu khống, và tôi thể độc trong nhà thờ Hồi giáo rồi. Tuy nhiên, Nadna, em họ của Aja, lại không nghĩ như vậy. Cô nói rằng chị họ của cô từng cho cô xem một bức ảnh. Trong ảnh chính là Abdul, Phó Thủ tướng Najib và Aja chụp chung. Lúc đó, họ đang ăn tối tại một nhà hàng. Nadna nói rằng mối quan hệ giữa ba người này rất phức tạp. Najib chắc chắn là quen biết Aja. Nhưng điều thú vị là nhà báo Anot, người đã đăng bài báo phanh phui vụ bê bối, đã nhanh chóng bị mất. Nghe nói là do sợ bị trả thù nên đã lẳng lặng ẩn trốn. Lúc này, một thám tử tư có tên ở Ba La cũng đã đưa ra một tuyên bố, đó là Najib và Aja từng có quan hệ với nhau. Najib đã đẩy Aja cho Abdul để tránh rắc rối. Ngày Aja mất tích, chính trợ lý đặc biệt của Najib đã đưa cô ấy đi. Vì vậy, Najib không thể thoát khỏi liên quan đến cái chết của Aja. Điều thú vị hơn nữa là thám tử tư Ba La đã rút lại lời tuyên bố ngay ngày hôm sau khi đưa ra, và cả gia đình anh ta đều mất tích. Mãi đến 15 tháng sau, Ba La mới xuất hiện ở Ấn Độ. Lần này, anh ta nói rằng lúc trước đã nhận 5 triệu tiền bịt miệng nên mới rút lại lời tuyên bố. Thực ra, lời tuyên bố đó của anh ta là đúng. Anh ta còn nhấn mạnh rằng chỉ cần Najib còn nắm quyền thì sẽ không bao giờ quay trở lại Malaysia. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2008, do không tìm thấy thám tử tư và nhà báo người Pháp, hai nhân chứng quan trọng, cộng thêm không có bằng chứng xác thực nào, tòa án tối cao đã tuyên bố Abdul vô tội và được trả tự do. Còn đối với phiên tòa xét xử hai vệ sĩ Anzila và Sidun, cảnh sát đã tìm được 84 nhân chứng. Trong số đó, có người đã tận mắt chứng kiến họ trực tiếp đưa ra đi, và đối với cáo buộc của viện kiểm sát về việc họ đã dùng thuốc nổ giết Aja trong rừng, họ cũng không phản đối. Sau 159 ngày xét xử kéo dài, vào ngày 9 tháng 4 năm 2009, tòa án tối cao đã tuyên bố Azila và Sidun phạm tội giết người. Hai người không tỏ ra bất ngờ gì trước kết quả này, nhưng cho biết sẽ kháng cáo. Điều thú vị là gia đình của họ không chỉ không phản đối bản án, mà còn nhấn mạnh rằng không hề có yếu tố chính trị nào trong bản án. Cha mẹ và em họ của Aja hoàn toàn không thể chấp nhận việc vụ án kết thúc như vậy. Họ cho rằng hai người này chỉ nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, hung thủ thực sự vẫn chưa bị trừng trị. Do đó, gia đình Aja cũng đã kháng cáo và yêu cầu chính phủ Malaysia, Abdul và Najib bồi thường 100 triệu ringgit vì những tổn thương mà họ phải gánh chịu do cái chết của Aja. Tuy nhiên, vụ kiện này liên tục bị trì hoãn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến năm 2013, tòa án đã thụ lý đơn kháng cáo của Azila và Sidun. Sau khi xét xử, lần này đã có một bước ngoặt đầy kịch tính. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2013, tòa án cho rằng Azila và Sidun không có động cơ giết Aja, và trong quá trình xét xử trước đó, rõ ràng có người đã nhìn thấy trợ lý đặc biệt của Najib đưa Aja đi, nhưng lại không triệu tập trợ lý đặc biệt này. Do đó, vụ án thiếu bằng chứng thực tế. Bản án trước đó bị bác bỏ, trực tiếp tuyên bố Azila và Sidun vô tội và được trả tự do tại tòa. Kết quả này thực sự quá bất ngờ. Không chỉ người dân Mông Cổ, mà ngay cả nhiều người dân Malaysia cũng cảm thấy rất nực cười. Viện kiểm sát không đồng ý với kết quả này, nên đã tiếp tục kháng cáo lên tòa liên bang. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2015, sau khi xét xử, vụ án lại có một cú quay xe 180 độ. Tòa liên bang một lần nữa bác bỏ phán quyết vô tội trước đó và lại tuyên án tử hình đối với Azila và Sidun. Nhưng vấn đề là lúc này Sidul đã rời khỏi Malaysia từ lâu. Thì ra, lần trước khi được tuyên bố vô tội, anh ta đã ngay lập tức bỏ trốn sang Úc. Mặc dù Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh truy nã đỏ và Sidul cũng đã bị bắt tại Úc, nhưng phía Úc không đồng ý dẫn độ Sidul về Malaysia. Vì vậy, Sidul vẫn bị giam giữ tại Úc, còn Azila thì bị cảnh sát Malaysia bắt giữ, giam trong tù chờ đợi diễn biến tiếp theo của vụ án. Phó Thủ tướng Najib đã trở thành Thủ tướng thứ 6 của Malaysia vào năm 2009 và tái đắc cử thành công trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2013. Tuy nhiên, trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 năm 2018, Najib đã thất bại. Cũng trong năm Najib thất cử, gia đình Naja đã nộp đơn lên tòa án yêu cầu xét xử lại vụ án. Họ cho rằng kẻ chủ mưu đứng sau vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Họ chọn thời điểm này để yêu cầu mở lại cuộc điều tra. Có lẽ chính vì Najib cuối cùng đã không còn là thủ tướng nữa và yêu cầu mở lại cuộc điều tra này cũng đã nhận được sự ủng hộ của tân thủ tướng. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2019, Azila, người bị kết án tử hình, đã đưa ra tuyên bố thông qua luật sư, cáo buộc Najib là kẻ chủ mưu đứng sau. Chính ông ta đã ra lệnh trừ khử Aza. Lúc đó, Najib nói rằng Aza là gián điệp nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, nhất định phải xử lý tại chỗ và làm một cử chỉ cắt cổ. Najib còn ủy quyền cho họ đến kho của cảnh sát lấy thuốc nổ để tiêu hủy tất cả bằng chứng. Là thành viên của lực lượng đặc nhiệm, họ chỉ có thể tuân lệnh. Trước đó, vì Najib là thủ tướng, nên họ không dám nói ra sự thật vì sợ bị trả thù. May mắn thay, ông trời không phụ lòng người. Najib cuối cùng đã bị hạ bệ, nên anh ta mới dám lên tiếng. Azila còn nói rằng, nếu vụ án được xét xử lại, anh ta sẽ tiết lộ thêm nhiều sự thật gây sốc hơn. Anh ta cũng bày tỏ lời xin lỗi đến gia đình Gaza. Lúc này, Sidul, người đang ở Úc, cũng tuyên bố mình vô tội. Anh ta nói nếu được trả tự do, sẽ công bố toàn bộ sự thật của vụ việc. Tuy nhiên, công việc xét xử lại vụ án này cho đến nay vẫn chưa được tiến hành. Khi mình tổng hợp lại các tài liệu, mình phát hiện ra rằng các tài liệu của vụ án này đặc biệt phức tạp và mâu thuẫn. Rất có thể là do vụ án này liên quan đến lợi ích của quá nhiều cơ quan chính phủ Malaysia, nên tính xác thực của các tài liệu được công bố đã bị ảnh hưởng bởi ý chí của giới chức cấp cao. Mặc dù có thể có sai sót trong chi tiết, nhưng toàn bộ cốt truyện và mạch lạc của vụ án vẫn rõ ràng. Aza, một người nổi tiếng của Mông Cổ, đã gặp phải bất hạnh ở Malaysia, trong đó có liên quan đến các quan chức cấp cao của chính phủ. Cũng có tin đồn ở Malaysia rằng chính vợ của Abdul là người ra tay. Sau khi biết được mối quan hệ giữa Aza và chồng mình, bà ta đã ra tay giết người bịt miệng. Trên thực tế, bà ta quả thực có đủ khả năng để làm việc này. Còn có một hiện tượng rất thú vị nữa. Ban đầu, vụ án này có rất ít manh mối. Ngay cả hồ sơ nhập cảnh và camera giám sát ở sân bay của Aza cũng bị xóa một cách có chủ ý. Về lý thuyết, việc điều tra rất khó để tiếp tục, nhưng không biết vì sao lại luôn có người liên tục đưa ra manh mối, dẫn dắt các nhà điều tra tiếp tục điều tra. Có người phỏng đoán rằng đằng sau vụ án này thực chất là cuộc đối đầu giữa Najib và đối thủ cạnh tranh của ông ta lúc bấy giờ. Đối thủ của Najib muốn hạ bệ ông ta nên đang ngấm ngầm ra tay, từng bước dẫn dắt nghi ngờ về phía Najib. Mặc dù quá trình điều tra và xét xử vụ án này diễn ra rất phức tạp và cũng có người phải vào tù, nhưng trên thực tế, nhiều người vẫn tin rằng những gì Sidul và Azida nói là sự thật. Họ chỉ làm theo lệnh của cấp trên. Xét cho cùng, họ hoàn toàn không quen biết Aza. Vậy thì rốt cuộc, ai mới là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ án này? Vụ án của Aza cho đến nay vẫn còn là một vết nhơ đen tối trong lịch sử Malaysia. Một câu chuyện đầy rẫy những bí ẩn, mưu mô và quyền lực. Cho dù Azila đã đích danh chỉ Najib là kẻ chủ mưu, nhưng cựu thủ tướng này vẫn một mực khẳng định mình vô tội. Najib đã bị kết án trong một vụ tham nhũng khác liên quan đến quỹ OneMBD, nhưng vụ án Aza vẫn chưa có hồi kết thực sự. Liệu Sidul, người đang sống trong trại giam ở Úc, sẽ lên tiếng để đổi lấy tự do? Liệu những bằng chứng mới có được đưa ra ánh sáng để phơi bày toàn bộ sự thật? Câu trả lời vẫn còn nằm trong bóng tối, bị che phủ bởi bức màn bí mật của quyền lực và những toan tình chính trị. Số phận của Aza, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp và tài năng, đã bị chôn vùi một cách tàn nhẫn. Cái chết của cô là một lời nhắc nhở đau lòng về mặt trái của quyền lực, về sự mong manh của công lý và về những bí mật đen tối có thể bị chôn vùi mãi mãi. câu chuyện của cô sẽ vẫn tiếp tục ám ảnh người dân Malaysia và Mông Cổ như một lời kêu gọi không ngừng nghỉ cho sự thật và công lý. Liệu một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày hoàn toàn? Chúng ta chỉ có thể hy vọng. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.